Huyễn Thần, chương 86, Hỏa Linh Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 86, Hỏa Linh Chu Tước. Dịch Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viền. Trên đường Nhàn Hạ suy nghĩ, nháy mắt đã qua mấy giờ, Lý Dật một lần nữa lại quay về nơi ngã tư đường. Cho tới bây giờ, hắn đã liên tục đi qua hai huyễn canh địa và thủy, hiện tại. Cũng là lúc nên hướng tới Hỏa Chi Huyễn Cảnh thôi. Trong lúc nghĩ là phải tới Hỏa Chi Huyễn Cảnh thì Tiểu Cường tự nhiên hiểu được ý nghĩ của hắn, tám cái chân cự đại liền nhấc lên chạy như bay, thân ảnh bọn họ nhanh chóng hướng về phía thông đạo màu hồng sáng rực trên núi mà chạy nhanh tới. Mới vừa tiến vào thông đạo không tới 10 phút đồng hồ, đột nhiên. Phía trước ánh sáng hồng hồng chợt lóe lên, Lý Dật theo tiềm thức đưa tay đặt lên trên chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời mà chiến đấu. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, người cản đường hóa ra lại là Hỏa Trưởng Lão. Ha ha ha ha, nhìn thấy bộ dáng đề phòng của hắn, Hỏa Trưởng Lão cười lên ha ha, vừa nhảy tung tăng vừa nói. Tiểu tử giỏi lắm, ta còn nghĩ ngươi sẽ không chọn chỗ này của ta chứ, làm cho ta lo lắng, mau đi. Chúng ta đi chọn lựa huyễn thú đi. Vừa nói chuyện, Hỏa Trưởng Lão xung phong tiến lên phía trước dẫn đường, hướng chỗ sâu bên trong thông đạo chạy tới. Nhìn thân ảnh của Hỏa Trưởng Lão đang dẫn đầu xa xa kia, Lý Dật không khỏi lắc đầu cười cười. Người này, tính tình thì nóng nảy hơn bất kỳ ai khác, dĩ nhiên ngay cả việc kiên nhẫn đứng chờ tại động khẩu cũng không có, vẫn chạy ra xa như vậy để chờ Lý Dật, thật vất vả cho lão quá. Đi theo phía sau Hỏa Trưởng Lão, Lý Dật cùng Tiểu Cường chay một hơi tới căn phòng nơi có viên thủy tinh cầu bên trong, cùng với cái ở hai huyệt động trước đây có chỗ khác nhau, chính là viên thủy tinh cầu trên cây cột đá kia lại là màu đỏ của lửa, phảng phất giống như có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt cháy nóng hừng hực. Đã có hai lần kinh nghiệm, lúc này đây, Lý Dật không có nói nhiều lời, mà hắn chỉ dựa theo những chỉ dẫn của Hỏa Trưởng Lão, đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu, không lâu sau. Bên trong luồng lửa đang cháy sáng lung linh kia, hai người bọn họ xuất hiện ở tại phía trước một ngọn núi lửa đang phun trào sôi sục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cùng với những tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa thì mặt đất tựa hồ như cũng run rẩy lên. Kinh tâm động phách nhìn ngọn núi lửa đang hoạt động ở xa xa kia, Lý Dật có thể rõ ràng thấy được một dòng dung nham đang phóng ra như thác nước, đang từ đỉnh miệng núi lửa không ngừng hướng phía dưới tuôn xuống. Bầu trời lúc này đây hiện đầy đặc khói màu đen nhánh, nơi này hoàn toàn là giống như cảnh tượng của ngày tận thế, bất quá. Mặc dù như thế, nhưng mà những gì xuất hiện chung quanh cùng với hai huyễn giới trước đây Lý Dật đã trải nghiệm qua thật giống nhau, tràn đầy các loại sinh vật. Duy nhất không giống chính là, mỗi một cái sinh vật nơi này, đều mang màu sắc đỏ như lửa. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một đám động vật nhỏ đang vui đùa ầm ĩ chạy ngang qua trước mặt Lý Dật, tựa hồ hoàn toàn không có quan tâm tới ngọn núi lửa đang ầm ầm sôi trào kia, tự do tự tại chạy đuổi nhau trên đại thảo nguyên vùn vụt. Ngay lúc hắn đang ngắm nhìn thưởng thức thì Hỏa Trưởng Lão hắc hắc cười nói. Tiểu tử, ta nói đơn giản một chút, hỏa hệ huyễn thú của chúng ta luôn được đánh giá cao ở điểm mạnh mẽ, được xem trọng ở tính hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên ngươi lựa chọn huyễn thú, muốn tìm kiếm các mặt như công kích hung mãnh hay tính cách táo bạo, chỉ có hỏa hệ huyễn thú cực kỳ hung mãnh mới có thể đạt được kết quả tiến hóa sau cùng tốt đẹp. Giống cái đám đang tự do tự tại nô đùa náo loạn kia, ngươi ngàn vạn lần không nên tuyển a, mỉm cười gật đầu, lúc hắn đang muốn trả lời, Hỏa Trưởng Lão hắc hắc cười tiếp tục nói. Dựa theo kinh nghiệm bản thân ta, cùng với trí tuệ của các bậc tiền nhân, ta đề nghị ngươi lựa chọn hai loại huyễn thú là hổ hoặc sư tử, phải biết rằng. Mặc dù kết quả tiến hóa cuối cùng là không hoàn toàn giống nhau, nhưng dựa trên lịch sử xa xưa tới nay, phần lớn huyễn thú cao cấp đạt tới đỉnh thuộc hỏa hệ huyễn thú, đều là do hổ hoặc là sư tử tiến hóa mà thành a, tốt lắm. Tốt lắm, cắt đứt lời Hỏa Trưởng Lão đang nói, Lý Dật mỉm cười nói. Ta nghĩ ta đã biết ngươi muốn nói gì, ý tứ của ngươi đơn giản là muốn ta lựa chọn sủng vật có công kích cường đại, tính cách bạo ngược, như vậy mới có thể đem công kích vào bậc cao nhất của hỏa hệ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, đúng không? Đúng đúng đúng, vô cùng hài lòng, Hỏa Trưởng Lão gật mạnh đầu nói. Không sai, không sai, ta chính là có ý tứ này, ngươi đã hiểu được, vậy ngươi có thể đi lựa chọn huyễn thú ình, ta nhấn mạnh một lần nữa, ta đề nghị ngươi tuyển sư tử hoặc hổ làm huyễn thú a, xem tại. Gật đầu, Lý Dật cũng không có nói thêm gì nữa, bắt đầu tiến về hướng núi lửa chạy tới. Cùng lúc đó thì giọng nói của Hỏa Trưởng Lão sau lưng hắn cũng vang lên. Ngươi không cần lo lắng ngọn núi lửa kia, nơi này là thế giới năng lượng, mà ngươi là một dạng tồn tại chỉ bằng tinh thần mà thôi, cho nên. Ngươi sẽ không có gặp phải bất kỳ thương tổn nào a, mỉm cười gật đầu, thật ra cho dù Hỏa Trưởng Lão không nói hắn cũng hiểu được dù sao. Hắn đã đi qua hai huyễn cảnh khác nhau, lúc này đây. tin tưởng cũng sẽ không có ngoại lệ xảy ra. Theo bước chân tiến sâu vào bên trong của Lý Dật, vô số các loại các dạng huyễn thú hiện ra. Không ngừng xuất hiện trong mắt hắn, nào là hồng hồ, sư tử, hồng báo, cơ hồ như tất cả các loài sinh vật ăn thịt hung dữ uy mãnh nhất mà hắn có thể nghĩ ra đều có thể gặp ở chỗ này, bất quá. Tuy mắt trông thấy mấy tên gia hỏa được mọi người coi như siêu cấp uy vũ kia, nhưng thật ra Lý Dật hắn không có chút nào động tâm ham muốn. Vì hắn ta đã có quyết định của riêng mình. Xuyên qua khu rừng rậm đỏ như lửa, hắn rốt cuộc đi tới dưới chân của ngọn núi lửa đang hoạt động. Ngửa đầu nhìn một chút ngọn núi đang phun đầy khói đặc nguy hiểm kia, hắn dứt khoát cất bước đi, hướng phía trên núi lửa mà chạy tới. Đương nhiên, ven đường vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều các loại các dạng huyễn thú, nhưng mà hắn vẫn thẳng bước đi xuyên qua nơi này, trực tiếp hướng về phía miệng núi lửa chạy tới. Nếu cả thế giới có nơi nào đó nào âm thanh cường đại, hấp dẫn con người, như vậy hắn nhất định phải đi nơi đó xem một chút. Bởi vì thân thể của Lý Dật là do cấu thành duy nhất từ tinh thần, cho nên sự mệt mỏi của thân thể khi đang ở trong thế giới huyễn cảnh là hoàn toàn không cảm giác thấy. Nên bằng tốc độ nhanh nhất của mình, hắn đã rất nhanh chạy tới đỉnh núi. Một cái hồ chứa dung nham bên trong thật lớn xuất hiện tại trước mặt của Lý Dật. Ngay trên đỉnh của núi lửa đang hoạt động này có một chỗ lõm sâu xuống cực kỳ lớn. Dung nham phun ra từ miệng núi lửa đọng lại ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó từ lỗ hổng hướng dưới chân núi chảy xuôi xuống. Đứng từ nơi này mà nhìn, thật sự trông rất hùng vĩ. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, tiếng kêu của từng đợt bọt khí đang sôi, ùng ục từ bên trong hồ dung nham truyền ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con tích dịch cả người đỏ như lửa thật lớn, đang từ từ trồi lên từ bên trong hồ dung nham. Hai cái lỗ mũi vừa to lớn lại vừa tròn không ngừng phun lửa trong như cái lưỡi, mà ngay cả một cặp mắt hỏa hồng to lớn của nó cũng không ngừng bắn lửa đỏ ra bên ngoài. Nhìn con hỏa tích dịch thật lớn này, trái tim của Lý Dật không khỏi nhanh chóng đập mạnh. Hắn rất rõ ràng nhìn thấy, ở phía trên cái miệng dài ngoằng của nó, bất ngờ có một chữ vương dính ngay trên cái vảy của nó. Nói cách khác thì đây là một con vương cấp huyễn thú A, nhìn cái con gia hỏa to lớn thân thể dài hơn 3 mét này, Lý Dật như thế nào có thể không kích động được chứ? Dọc theo đường đi tới đây thì hắn ta chỉ thấy được một con vương cấp khác thường này thôi A, hơn nữa. Theo như lời của mấy trưởng lão nói cho hắn biết thì tình huống này có thể hiểu ra rằng, loại vương cấp kỳ dị như vậy là cực kỳ hiếm có. Trên cơ bản phải 100 năm mới xuất hiện một con. Chỉ có vì lý do nào đó mà con này mất đi hay bị bắt làm huyễn thú kế tiếp mới có thể tại 100 năm sau xuất hiện. Nội tâm đấu tranh một lúc lâu, rốt cuộc, Lý Dật cắn răng mạnh một cái, dứt khoát xoay người rời khỏi dung nham trì. Nếu đã có sẵn quyết định, hắn giờ đây chỉ có một lựa chọn, trừ khi mục tiêu kia không cách nào đạt thành. Nói cách khác, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể tùy tiện mà thay đổi quyết định của chính mình. Rời khỏi dung nham trì, hắn hướng miệng núi lửa đi đến, rất nhanh. Lý Dật đã tới bên miệng núi lửa đang không ngừng phun dung nham ra ngoài. Nhìn cái miệng núi lửa một mảnh đỏ bừng sâu không thấy đáy, mặc dù biết sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng mà Lý Dật không kìm được sợ hãi mà cảm thấy run rẩy. Phải biết rằng, cái miệng núi lửa đó và cái trong hiện thực hoàn toàn giống nhau a, ruột gan sợ hãi phát lạnh đi, ngay lúc đang run rẩy chuẩn bị thối lui, đột nhiên. Lúc này núi lửa đang hoạt động bất ngờ rung động một cái thật mạnh mẽ, một tiếng nổ như sét đánh từ trong miệng núi lửa phát ra, đồng thời một luồng hỏa diễm phun ra thẳng tận trời, mạnh mẽ từ trong miệng núi lửa phun ra. Một đợt sóng xung lực cường đại mạnh mẽ quét qua cơ thể của hắn, điên cuồng hướng lên trời vọt thẳng tới. Bị xung lực đánh trúng, cơ thể hắn không khỏi bật ngửa về sau. Trong lúc kinh hãi, Lý Dật theo bản năng của cơ thể hướng phía trước dùng sức chống lại, ngăn cản luồng xung lực kia, nhưng là một lát sau. Miệng núi lửa mới vừa rồi bộc phát đột nhiên ngừng phun ra. Theo lực đánh vào biến mất cơ thể của hắn bởi vì một mực đối kháng luồng xung lực kia cho nên. Bây giờ bất ngờ hướng miệng núi lửa nghiêng qua. A hát, nha, nha, a, hai tay côi quào mãnh liệt cố gắng khống chế tốt thăng bằng của thân thể, nhưng là sau một lúc. Hắn rốt cuộc vẫn là không cách nào lấy lại thăng bằng, trong tiếng hét thảm thiết cơ thể của hắn cuối cùng hướng miệng núi lửa rất nhanh xuống. Phanh, không biết rơi xuống bao lâu, hắn rốt cuộc rơi xuống chỗ sâu nhất trong miệng núi lửa, rơi xuống ngay cái đáy với dung nham đang sôi trào kêu ủng ục không ngừng. Lý Dật cứ như vậy mà đứng ở phía trên dòng dung nham đang kêu ủng ục kia, đầu óc hoảng hốt ngây ngây ngốc ngốc. Cha cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cha, đúng vào lúc đang ngẩn ngơ, Lý Dật tựa hồ nghe thấy tiếng chim hót đâu đấy. Xoay xoay đầu, hắn nhìn chung quanh tìm kiếm thì ngạc nhiên khi phát hiện vật vừa lọt vào trong tầm mắt làm cho hắn không tự chủ mà há to miệng, mai sẽ có boom cho EQ. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ 02, một cách chương.